Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Bị thương rất nặng. Đây là kết luận của Kế Duyên sau khi xem xét vết thương của Hồ Ly. Có nhiều vết thương lộ sâu cả xương nhìn mà giật cả mình. Không biết có phải do động mạch máu nào đó của Hồ Ly bị đứt thay không mà máu của nó không ngừng tuôn ra. Bị thương thế này thì cứu thế quái nào bây giờ? Ta đâu phải bác sĩ thú y. Kế Duyên lòng nóng như lửa đốt ôm Hồ Ly chạy qua một con hẻm nhỏ hẻo lánh đi đến y quán gần nhất. Vừa chạy vừa truyền linh khí để duy trì sinh cơ cho Xích Hồ. Phần lưng của Xích Hồ vẫn còn tương đối lành lặn, dường như nó luôn cố gắng bảo vệ đồ vật trên lưng của mình. Kế Duyên vạch lông Hồ Ly ra thì phát hiện một quyển trục dài bằng hai bàn tay, không biết trong đó có chữ viết hay là tranh vẽ. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không có thời gian quan sát vật này, cứu Hồ Ly quan trọng hơn. Ngoài hẻm, ở khu phố phía xa có thể loáng thoáng ngửi được mùi hương của dược liệu, y quán hẳn ở chỗ này. Tế Nhân Đường là y quán kiêm tiệm thuốc nổi tiếng nhất ở huyện Ninh An. Đồng Đại Phu là chủ nhân của y quán. Lúc này, Đồng Đại Phu đang bốc thuốc cho bệnh nhân bên trong Tế Nhân Đường. Đôi bàn tay thoăn thoắt lướt qua từng ngăn kéo bốc từng vị thuốc, rồi dùng cân tiểu ly ở quầy cẩn thận kiểm tra phân lượng trước khi gói lại bằng một tờ giấy màu vàng. Một thang thuốc không đến nửa phút đã bốc xong. Cầm lấy, đây là đại bổ thang của ngươi. Nhớ kỹ trước tiên dùng nước lạnh ngâm hai khắc, rồi dùng lửa to đun cho sôi, sau đó giảm lửa, đun liu riu. Từ 4 chén nước nấu thành 1 chén là được. Sáng tối đều uống một lần. À vâng, vâng, vâng. Cảm ơn Đồng Đại Phu. Cảm ơn Đồng Đại Phu. Người đàn ông đứng trước quầy cảm tạ rồi nhận lấy thang thuốc. Đang muốn quay đầu đi thì trong nội đường bỗng nhiên xuất hiện một trận gió nhẹ. Kế Duyên trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài Tế Nhân Đường. À, ôi mẹ ơi! Bộ dáng Kế Duyên ôm Xích Hồ, tay và áo ngực nhuốm máu khiến cho khách nhân cùng học đồ trong nội đường giật nảy mình. Chẳng qua hắn cũng không đếm xỉa tới bọn họ. Đồng Đại Phu, mau giúp ta nhìn xem có thể cứu được con hồ ly này hay không. Tuy chuyện lạ Xích Hồ bái lại cầu người ở khu phố bên kia chưa truyền tới nơi này, nhưng một màn trước mắt cũng đã kỳ quặc lắm rồi. Đồng Đại Phu giật mình nhìn qua Kế Duyên, rồi nhìn con hồ ly máu me đầm đìa trong ngực hắn. À, chuyện này, đồng mẫu chưa từng chữa trị cho súc vật, huống chi còn là dã thú. Đồng Đại Phu, có câu thầy thuốc nhân từ, mạng hồ ly cũng là mạng, xin ngài hãy thử khám chữa một phen. Kế Duyên bây giờ không thể chắp tay hành lễ với đồng tiên, nhưng lời nói thì đầy thành khẩn. Vậy thì lão hủ liền thử một lần, mời vị tiên sinh này theo ta đến nội đường. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông tiệm thuốc, không được phép phạm sai lầm. Hạ sư phụ, con cũng muốn vào xem một chút. Làm việc đi. Đồng Đại Phu hừ một tiếng với hai tên học đồ mang theo Kế Duyên tiến vào nội đường Tế Nhân Đường. Hai tên học đồ tuy bụng đầy tò mò nhưng không dám trái lời nên chỉ có thể ở lại tiền đường, dương mắt đi nhìn. Nội đường là chỗ khám bệnh, bày trí đơn giản. Bên trong có giường ghế dựa và một cái bàn đặt văn phòng thứ bảo. Đồng Đại Phu cầm một tấm vải thô trải trên bàn. Lại đây, đặt hồ ly bên này. Kế Duyên lập tức cẩn thận từng đi từng tí đặt Xích Hồ trong ngực trên đó. Động tĩnh này khiến cho Xích Hồ đang nửa tỉnh nửa mê run lên. Đồng Đại Phu cũng không nói thêm gì, bắt đầu cẩn thận từng đi từng tí xem vết thương của Xích Hồ. Đầu tiên vạch lông kiểm tra kỹ càng miệng vết thương hở, rồi quan sát trong mắt của hồ ly, cuối cùng tìm xem mạch ở cổ còn đập hay không. Con hồ ly này cao chưa đến một cánh tay. Tuy đã mất nhiều máu nhưng mạch đập vẫn mạnh mẽ. Lạ thật, nó mất nhiều máu như vậy, thế nhưng sao lại có mạch tượng thế này? Đồng Đại Phu vừa lẩm bẩm vừa dùng thủ pháp nhẹ nhàng sờ nắn, kiểm tra toàn bộ thương thế của hồ ly. Sau khi kiểm tra xong, Đồng Đại Phu lấy dụng cụ chữa bệnh rồi quay sang nói với Kế Duyên. Trên thân hồ ly, vết thương rất nhiều, chỗ bị côn đánh thì không đáng ngại lắm, nhưng mấy chỗ bị cắn xé thì khá nghiêm trọng. Đồng mẫu sẽ dùng thập hôi tán kèm theo kim sam dược để cầm máu, Tiếp theo chú uống ngũ vị tiêu độc nhằm thanh nhiệt giải độc. Sau đó cần cho nó ăn thịt để bồi bổ. Cuối cùng thì con hồ ly có sống sót được hay không? Phải xem ý trời. Được, xin đồng đại phu tiến hành cứu chữa. Ừ, giúp ta đè nó lại. Bên ngoài tế nhân đường không có khách nhân nào. Hai tên học đồ đang hơi mất tập trung thì đột nhiên nghe được tiếng kêu dữ dội ô ô ngao ngao của hồ ly từ nội đường truyền đến, làm hai người bị dọa sợ đến nỗi thân thể run rẩy. Thanh âm kia có khi như tiếng khóc nỉ non, khi lại như tiếng giống của dã thú không tên, nghe đặc biệt kiếp người. Khoảng nửa canh giờ sau, đồng đại phu cùng kế duyên từ nội đường đi ra, hồ ly trong ngực kế duyên quấn đầy vải trắng, trên vải còn thấm một ít máu. Đồng đại phu đích thân đến tủ tự tay bốc thuốc, chỉ một lát sau liền mang dược liệu đưa cho kế duyên. Dùng phương pháp ta vừa nói mà sắc thuốc, nhưng thuốc có vị đắng, làm cách nào để nó uống thì đồng bổ không quản được. Làm phiền đồng đại phu rồi, tại hạ kế duyên vô cùng cảm kích, không biết tiền khám bệnh và tiền thuốc hết bao nhiêu. Đồng tiên trở lại quầy hàng có chút mệt mỏi khoác tay. Tiền khám bệnh thì miễn, tiền thuốc 30 văn, đưa cho học trò của ta là được. Kế duyên ôm xích hồ nên không tiện chắp tay hành lễ, hướng chỉ về đồng tiên gật đầu sau đó lấy đồng tiền trong túi ra. Tiểu sư phụ, nhận lấy. Nói xong câu này, kế duyên liền dùng ống tay áo rộng thùng thình phình bên phải che con hồ ly trong ngực, cất bước rời khỏi tế nhân đường, sau đó theo mấy con hẻm nhỏ về cư an tiểu các. Bên tế nhân đường, cho đến lúc này đồng tiên mới thở ra một hơi dài, mồ hôi chảy ròng trên mặt. Ờ sư phụ, ngươi sao vậy? Đúng vậy sư phụ, vừa rồi thanh âm bên trong là của con hồ ly kia sao? Thực sự quá dọa người mà. Các ngươi cho là ta không sợ sao? Nó không phải hồ ly bình thường, quả thực đã thành tinh rồi. Hey. Trên đường trở về, kế duyên tận lực lựa chọn nơi ít người qua lại, vận dụng khinh công thân pháp, tốc độ không những cực nhanh mà còn cố gắng giảm sự sắp này để tránh ảnh hưởng đến xích hồ. Linh khí thì từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục chậm rãi truyền từng chút một vào thân thể của xích hồ. Vừa rồi vị đồng đại phu kia nghi hoặc vì sao sinh mệnh hồ ly ngoan cường như vậy. Phỏng chừng một nửa nguyên nhân do tố chất thân thể, một nửa còn lại do linh khí được truyền vào. Còn chưa tới nhà, từ xa đã ngửi được hương hoa táo nhẹ nhàng phiêu tán trong gió. Xích hồ trong ngực kế duyên ngửi được hương thơm bỗng trợn to mắt. Hương hoa này làm nó cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Mở cửa đi vào tiểu các, kế duyên phất tay, chiếc bàn đá vốn sạch sẽ không một hạt bụi run lên một lần. Sau đó hắn lấy từ trong phòng ra một cái ga trải giường, rồi gấp đen bàn. Kế duyên nhẹ nhàng đặt xích hồ trên đó, ngữ khí bình thản nói ra. So với trong phòng, có lẽ ngươi càng thích nằm ở chỗ này hơn, chỗ này cũng phù hợp hơn. Nói xong câu đó, tại thời điểm xích hồ còn đang nghi hoặc, tay phải kế duyên bên trong đã kết ấn. Từ trên bầu trời cư an tiểu các cho đến trong nội viện dần hình thành một trận thanh phong, làm cho xích hồ có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Sau đó, xích hồ theo bản năng chợt nhận ra trong gió kia ẩn chứa thiên địa linh khí được hội tụ lại. Nơi này, mỗi lần hô hấp hiệu quả đều mạnh hơn gấp trăm lần so với việc bản thân nó tự tìm tòi tu luyện trong núi. Cành táo trong sân thoáng rung rinh, thi thoảng lại còn có hoa táo vàng lục nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn hồ ly quấn thân đầy vải, hô hấp đều đặn bắt đầu nuốt vào nhà ra linh khí. Kế duyên cũng thở dài một hơi. Hey. Lần này hẳn nó sẽ không chết được đâu. Nhớ lại vừa rồi tại nội đường của y quán, mình trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua chỗ kia, cảm thấy hơi buồn cười. hồ ly tinh không nghĩ vậy rằng mà là con đực. Việc cứu hồ ly tạm thời kết thúc. Lúc này kế duyên có chút nhàn rỗi bèn lấy ra một quyển trục không lớn từ trong ngực, muốn xem một chút lục sơn quân để hồ ly mang đến cho mình thứ gì. Bên trên cuộn giấy dính một chút máu hồ đi, kế duyên chậm rãi mở quyển trục ra, một bức thư pháp màu bạc có nét chữ mạnh mẽ vững chắc trải ra trước mặt hắn. Chữ đẹp, không đúng, đây là... Mặc dù tự tiếp không lớn, nhưng hơn trăm chữ trên đó lại hiện ra muôn màu muôn vẻ, tựa như long du phiên nhược kinh hồng, có sát cơ lăng lệ ác điệt, cũng có cao sơn lưu thủy. Hiện tại kế duyên kiêm tu đạo võ, nên hiện ra trong mắt hắn không phải là hình chữ mà phảng phất như có kiếm pháp đang du động. So với Lục Sơn Quân, giá trị của quyền tự thiếp này trong mắt Kế Duyên hoàn toàn khác hẳn. Hắn vừa nhìn thấy vật ấy liền bị mê hoặc. Mỗi chữ hiện hiện trên kiếm ý thiếp đều mang theo một nét đẹp riêng. Nét nào nét ấy sắc bén như kiếm, nhưng tổng thể lại vô cùng ăn ý, hòa nhã. Trăm chữ này rõ ràng chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng dường như người xem lại cảm thấy chúng đang khiêu vũ cùng nhau. Kế Duyên mê mẩn tấm thiếp đến nỗi quên cả thời gian. Hồ Ly đang nằm trên bàn, cảm thấy hắn chìm đắm trong tấm kiếm ý thiếp nên cũng không dám quấy rầy. Linh khí quanh quẩn trong nội viện một lúc rồi chậm rãi tiêu tán. Mãi đến khi sắc trời gần tối, Kế Duyên mới thảng thốt tỉnh lại từ cơn cảm ngộ, nội tâm cảm khái không thôi. Chữ tốt, kiếm tốt, không ngờ lại tồn tại kiếm pháp võ học tinh diệu bậc này, biến kỹ thành đạo, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa mới tiếp xúc, Kế Duyên đã biết tấm thiếp này không phải vật phẩm của người tu tiên. Trên tấm thiếp không hề tồn tại linh khí, cũng như bất cứ loại pháp thuật tu chân huyền diệu nào hết. Văn tự lưu lại trên tấm thiếp thật đúng là một dạng phóng bút như kiếm. Nhưng chỉ cần vấy chút nước lên là có thể phá hỏng tấm thiếp này. Ngay cả tấm thẻ tre của Kế Duyên cũng không dễ dàng bị thủy hỏa thông thường hủy hoại. Huống hồ tấm tự thiếp này ghi chép lại một loại kiếm pháp võ công, chính là loại tiểu thuật của thế gian mà người tu tiên xem thường nhất. Thế nhưng kiếm ý này là có hiệu quả tương tự giống như ván cờ kia. Nó hóa thành du long bay lượn trong đầu Kế Duyên, ẩn chứa trí tuệ và ý chí. Người được lưu danh trên tấm thiếp này chắc hẳn không phải hạng võ phu tầm thường, mà rất có thể là người kinh tài tuyệt diễm. Chẳng biết người này còn tồn tại trên đời hay không. Đang suy nghĩ miên man, chợt Kế Duyên thấy có chút không đúng. Khoan, ta chỉ vì suy nghĩ chút chuyện vặn vãnh này mà cũng cố tỏ ra nho nhã. Mẹ nó chứ, nghiền thật rồi. Kế Duyên vội vàng lắc đầu lấy lại tinh thần. Khi nghiêng đầu qua bên, hắn đã phát hiện Hồ Đi nằm trên bàn lúc trước tuy còn mê man, nhưng lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lại nhìn trời một chút, phát hiện ra mặt trời đang ngả về tây. Ha, thật ngại quá, quên thời gian chưa nấu thuốc cho ngươi. Hey, ta không có dược lô nấu thuốc. Kế Duyên nắm rõ mọi thứ trong nhà mình, nên hắn dám chắc trong nhà không có dược lô nấu thuốc. Vì vậy chỉ có thể đi mượn Doãn ra mà thôi. Người cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng có chạy loạn. Ta đi một chút sẽ về ngay. Dứt lời, lại nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Hồ Đi, Kế Duyên liền bước ra đi về Doãn gia. Còn chưa đến cửa Doãn gia mà hắn đã nghe thấy thanh âm nói chuyện đầy hưng phấn của Doãn Thanh. Mẫu thân, trên đường về nhà hôm nay con và phụ thân nghe thấy người ta bàn tán về Kế tiên sinh đấy. Họ nói rằng sáng nay trên phố xuất hiện một con xích hồ, nó bị chó vàng truy đuổi, còn bị người đánh nữa. Kết quả Hồ Đi vừa trốn vừa chạy, đúng lúc Kế tiên sinh đi ngang qua, nó liền bám lấy chân tiên sinh, liên tục khấu đầu quỳ lại đó. Hả? Có chuyện này sao? Doãn Mẫu đang trong phòng ngạc nhiên lên tiếng. Sau đó nàng nhìn sang Doãn Triệu Tiên một bên đang quẹt lửa châm nến. Tướng công, điều Thanh Nhi nói là thực sao? Thắp nến xong, Doãn Triệu Tiên nhẹ nhàng gật đầu nói với nàng. Chắc là thật, hôm nay có rất nhiều người hỏi ta về chuyện Kế tiên sinh. Nghe nói cả người xích hồ kia đầm đìa máu tươi, nó phải giả chết mới chạy thoát được. Sau đó lại quỳ rạp xuống lạy lục Kế tiên sinh. Đám chó vàng xung quanh cũng không dám tiến lên. Hơn nữa... Đúng đúng đúng, mẫu thân, con đã nói rồi mà. Kế tiên sinh chỉ nói một câu mà mấy con chó kia bỏ chạy hết. Kế tiên sinh còn trả tiền cho hai người đánh hồ ly để bọn họ thả nó đi. Vậy mà cũng lấy tiền được. Giọng điệu của Doãn Thanh chứa đầy cảm xúc của một tiểu hài tử, giống như cậu tận mắt nhìn thấy vậy. Hả? Con nghe nói người ta nói là sau đó tế nhân đường còn cứu chữa cho con hồ ly kia nữa. Kế Duyên đứng ngoài cửa sân của Doãn gia, nghe bàn luận chuyện ban ngày liền bật cười, sau đó hắn khẽ gõ cửa. Doãn phu tử, Doãn phu nhân, có nhà không? Kế Duyên tới thăm. Thanh âm của Kế Duyên từ ngoài viện truyền vào khiến ba người Doãn gia đang say sưa đàm luận giật bắn cả mình. Doãn Triệu Tiên vội vàng bước ra mở cửa, Doãn Thanh cũng lập tức đuổi theo. Vừa mở cửa, Doãn Triệu Tiên liền đã thấy Kế Duyên đứng ở bên đợi bên ngoài. Trước ngực trên áo hắn vẫn còn lấm tấm vết máu, thoạt nhìn cực kỳ nổi bật. À, Doãn phu tử. Kế Duyên hơi ôm quyền. Kế tiên sinh đã đến, mời ngài vào. Thanh Nhi, mau vào nói với mẫu thân pha trà. Không cần đâu, tại hạ đến đây chẳng qua vì muốn mượn dược lô nấu thuốc, không biết trong nhà Doãn phu tử có không? Doãn Triều Tiên liền lập tức nhớ lại tin đồn trong chợ phiên, lập tức phản ứng lại gật đầu liên tục. Có, ta mang đến cho ngài. Phụ thân, dược lô ở bên này. Không đợi Doãn Triều Tiên đi tìm, Doãn Thanh đã hăng hái ôm dược lô đưa tới cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, dược lô đây ạ. Tốt, cảm ơn tiểu Doãn Thanh nha. Kế Duyên mỉm cười rồi nhận lấy, tuy không rõ từng chi tiết cụ thể, nhưng bằng vào cảm giác trên tay, hắn nắm chắc đây là một sản phẩm bằng gốm khá thô ráp. Kế Duyên còn ngửi thấy mùi than cho, hơn nữa bếp lò và ấm nấu thuốc cũng không lớn. Doãn phu tử, Kế mỗ còn có việc ở nhà, quấy rầy nữa rồi. Được rồi, xin Kế tiên sinh tự nhiên. Nếu có việc cần tại hạ rút, xin ngài cứ nói. Doãn mỗ kính cẩn chờ đợi. Doãn Triều Tiên đang ôm quyền từ biệt Kế Duyên thì phát hiện con trai đã chạy khỏi sân và đang đứng sau lưng Kế Duyên. Thành Nhi, con làm gì đây? Lại đây. Kế tiên sinh, con cũng muốn đi. Con muốn đi xem xích hồ. Cho tới bây giờ con còn chưa tới hồ đi lần nào. Con có thể đi xem một chút không? Con hứa sẽ nghe lời. Thành Nhi! Doãn phu tử chớ trách, tiểu Doãn Thanh tuổi con nhỏ, ngây thơ. Tất nhiên sẽ hiếu kỳ một chút. Như vậy đi, ngài cứ để nó theo ta đến cư an tiểu các nhìn một chút cũng được. Ta sẽ đưa Doãn Thanh trở về trước bữa tối. Thật tốt quá. Doãn Thanh cao hứng khoa tay múa chân hò hét ầm ĩ. Còn Doãn Triều Tiên thì cười xấu hổ. Vậy thì làm phiền Kế tiên sinh. Nhóc con, thế mà không nói để phụ thân dẫn ngươi đi cùng xem. Phụ thân cũng muốn nhìn một lần à. Chẳng qua Doãn Triều Tiên sợ mất mặt và gã cũng kiêng dè Kế Duyên nên không dám nói ra những suy nghĩ chân chính trong lòng mình. Ánh mắt của gã theo bước chân Kế Duyên và Doãn Thanh với vẻ tiếc nuối, thậm chí có cả chút hâm mộ. Xích hồ đang nằm trên bàn đá trong sân cư an tiểu các thì phát giác có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Nó còn nghe được giọng nói lanh lảnh của Doãn Thanh đang không ngừng tò mò hỏi Kế Duyên về chuyện hồ đi. Con hồ đi có phần cảnh giác muốn đứng lên nhưng rốt cục vẫn không bỏ chạy. Không lâu sau, Kế Duyên xách theo dược lô cùng với Doãn Thanh vẻ mặt hăng hái tiến vào sân nhỏ. Ồ, có thể đứng lên rồi sao? Kế Duyên thấy vậy cũng yên tâm hơn chút, thấy hồ đi tỏ ra cảnh giác với Doãn Thanh, hắn bèn vừa cười vừa nói. Tiểu Xích Hồ, đây là bạn bè của Kế Mỗ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Doãn Thanh, đây chính là Xích Hồ, hiện giờ nó đang bị thương rất nặng, cho nên con đừng quấy rầy nó nghỉ ngơi, cũng đừng chạm vào, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Xem ra tên tiểu hài tử Doãn Thanh này đã hoàn toàn bị bộ dáng vô lực của hồ đi lông xù hấp dẫn, đến nỗi quên mất hồ đi cũng là dã thú nguy hiểm. Doãn Thanh hết đứng lên lại ngồi xuống, nhìn tới nhìn lui mấy vòng, chỉ thiếu điều đưa tay vuốt ve hồ đi. Con hồ đi thì trung vẫn bảo trì dáng vẻ cảnh giác, nhìn chăm chăm vào Doãn Thanh, không hề mảy may buông lòng. Một lúc sau Doãn Thanh không nhịn được nữa bèn hỏi. Có đau không? Nhưng vừa nghe hồ ly rít mấy tiếng, cậu bé đã bị dọa đuôi mấy bước. Xích hồ lúc đầu còn tỏ vẻ như đâm đại địch, nhưng sau đó thì khịt mũi coi thường, không thèm để ý tới nữa. Cảnh tượng một người một yêu mỗi đứa một phách khiến cho Kế Duyên không nhịn được cười. Sau đó nửa canh giờ Kế Duyên bưng đến một chén thuốc đen xì có vẻ đậm đặc. Hắn nghĩ rằng dạ dày hồ ly vốn nhỏ nên cố ý sắc thuốc đặc một chút. Tuy hồ đi chẳng ưa gì mùi thuốc, nhưng bị Kế Duyên nhìn chăm chăm nên đành phải ngoan ngoãn thè lưỡi điếm điếm chén thuốc đặt ở góc bàn. Doãn Thanh thấy vậy bên cạnh, không hề rời mắt, cảm thấy rất thú vị. Hồ ly này vậy mà còn biết nghe lời hơn cả chó nữa. Chén thuốc đã được Kế Duyên rót vào một tia linh khí. Hắn cố tình ép Xích Hồ uống hết chỗ thuốc trước khi linh khí tiêu tán. Việc này Âu cũng để trợ giúp hồ đi hấp thu dược lực. Hồ ly quả thực không như dã thú thông thường, nhờ việc trị liệu kịp thời cùng với linh khí trợ lực, thương thế của hồ đi rốt cục đã chân chính ổn định, khiến cho hắn rất yên tâm. Vừa vặn đến giờ cơm, sau khi đưa tiểu Doãn Thanh vốn đang lưu luyến về tới tận nhà, Kế Duyên mới được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Tiện thể hắn còn mang về cho hồ đi một ít thịt nữa. Mà câu chuyện Xích Hồ bái lại xin người cứu, chó vàng nghe khuyên tự bỏ đi cũng dần trở thành đề tài nói chuyện phiếm của người dân Thành Ninh An lúc nhàn chán. Không biết Xích Hồ đã ngủ trên bàn đá từ lúc nào, gió mát nhẹ nhẹ thổi vi vu. Thổi qua mấy cọng lông, cái đuôi của nó cuộn tròn vào mình, lâu lâu đảo qua đảo lại. Kế Duyên đã thay chiếc áo bào dính đầy máu của hồ đi đổi thành một chiếc áo dài rộng tay màu xanh nhạt. Từ trong phòng đi ra thì hắn nhìn thấy cảnh này. Xích Hồ nằm trên đắp hoa dưới tàng cây táo tạo nên cảnh tượng thi vị. Hồ Ly đang ngủ say thì nhìn thấy Kế Duyên từ trong nhà đi ra, ánh mắt mở ra thăm dò. Ngươi nằm trong nhà nghỉ ngơi, ta đi chợ mua chút thức ăn rồi trở về. Kế Duyên vừa nói vừa đi ngang qua Xích Hồ, lúc mở cửa viện thì hắn quay đầu nhìn chăm chăm vào Xích Hồ. Ngươi nếu ở cư ăn tiểu các, đừng để ta phát hiện thiếu gà thiếu vịt nhà hàng xóm, biết không? Rõ ràng ngữ khí của hắn rất hòa ái, nhưng Hồ Đi bị đôi mắt lơ đãng nhìn chăm chú thì cảm thấy chột dạ. Ừ, ta coi như ngươi biết rồi. Hắn nói xong câu này thì ra ngoài chợ. Lúc này địa điểm vẫn là tiệm mì Tôn Ký. Từ xa Kế Duyên đang nghe thấy tiếng thực khách bên trong tiệm mì bàn tán chuyện lạ lúc sáng. À, Kế tiên sinh đến rồi. Tôn Lão Đầu là người đầu tiên phát hiện ra Kế Duyên. Thanh âm nói chuyện phiếm bên trong bỗng ngưng hẳn. Có rất nhiều người quay đầu nhìn. Khi Kế Duyên liếc qua thì bọn họ cúi đầu tiếp tục ăn mì. Chào buổi sáng Kế tiên sinh. Hai người khách quen nhận biết Kế Duyên lên tiếng thăm hỏi. Ồ, xin chào. Kế Duyên đáp một tiếng thì đi đến dưới rạp tre. Tôn Lão Đầu cố ý dọn ra một cái bàn trống. Mời Kế tiên sinh ngồi. Hôm nay có lòng dê, quán giữ lại cho ngài. À, tốt. Cho ta như cũ một chén nước sốt và một bát mì xào lòng dê. Kế Duyên thu tay áo ngồi xuống. Tôn Lão Đầu vẫn chưa rời đi mà nhỏ giọng hỏi thăm. Ồ, Kế tiên sinh, ta nghe mọi người nói buổi trưa hôm đó ngài cứu một con hồ đi, phải không? Người quen đều biết Kế tiên sinh ở phường Thiên Nhiêu khiêm tốn lịch sự, giỏi nhẫn nại. Tôn Lão Đầu cảm thấy hiếu kỳ nên mới hỏi. Ông ta ngại quen biết Kế Duyên nên không thấy áp lực gì. Các thực khách cũng đều vành tay lắng nghe, ngay cả tiếng ăn mì soàn soạt cũng biến mất. Kế Duyên cảm thấy hơi buồn cười. Cho dù là thời đại khác nhưng mọi người vẫn đều thích bàn tán chuyện bát quái. Có thắc mắc thì hỏi thẳng, cũng không ngần ngại. Đúng là có việc này, lúc ấy Kế Mỗ đang đi trên đường. Một con hồ ly bị chó cắn rồi bị người ta truy đuổi, chạy đến dưới chân ta. Nhìn bộ dáng thê thảm của nó, ta động lòng trắc ẩn nên ra tay cứu chữa. Loại chuyện này giống như phú hộ lớn tuổi nhà nào đó cưới được tiểu thiếp trẻ trung. Rằng chủ đề này chỉ có thể tạo nhiệt được một lúc, sau đó nguội dần. Việc hồ ly lại người, dù hiếm nhưng không ảnh hưởng đến ai, chỉ khiến cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc với bên Kế tiên sinh. Kế Duyên nói năng hời hợt không đề cập đến chuyện thần bí như hồ ly lại người chó vàng tự đuôi. Ê, Kế tiên sinh thực sự là người tốt bụng mà. Tôn Lão Đầu làm ăn buôn bán nên cũng không tiện nói chuyện phiếm. Khen một câu rồi lại bận rộn làm việc. Nhưng trong lòng lão đã nhận định Kế Duyên là kỳ nhân, sau này nếu có nằm mơ, sẽ nhờ hắn giải mộng. Kế Duyên thay đổi thói quen nhai kỹ nuốt chậm, nên tốc độ ăn nhanh hơn. Ăn xong mì thì đi chợ mua hai con gà, một con chết, một con sống, con chết do chủ quán cắt cổ. Lúc hắn đẩy cửa tiểu viện đi vào, con gà mái nằm ỉu xìu trong tay Kế Duyên như nhảy dựng. Một gà một hồ đi, đôi mắt trao nhau yêu thương. Quá quá quá quá. Gà mái theo bản năng sợ hãi đập cánh liên tục. Hồ đi nằm trên bàn đá bỗng đứng dậy, nhếch môi phát ra thanh âm xì khè, dương nanh múa vuốt bộc lộ vẻ hung dữ. Kế Duyên hơi phiền lòng, hắn đóng chặt cửa viện lại rồi giơ con gà đã chết về phía Xích Hồ. Bây giờ ngươi ăn cái này, chờ khi nào khôi phục thì ăn gà sống. Nói xong câu này, hắn đi qua phía nhà bếp, nhốt con gà mái dưới lồng cũ, sau đó vào lấy nồi nấu nước. Kế Duyên không đâu ăn, chỉ bỏ toàn bộ xương gà, chuẩn bị nước luộc gà. Dù hồ ly khôi phục không tệ, nhưng Kế Duyên đã rõ tình trạng của nó cho nên cứ cho ăn thực phẩm nấu chín. Hoàng hôn dần buông xuống, Kế Duyên đặt nồi đất luộc gà trên bàn đá rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ tấm thiếp kia. Cổ nhân từng nói loại thư pháp sắc bén như kiếm. Trước nay Kế Duyên không tin. Giờ tận mắt được chứng kiến tấm kiếm ý thiếp này, hắn không thể nào giữ suy đoán đó nữa. Chữ viết trên tấm thiếp nối nhau thành một mảnh, tạo thành một con du long, khí thế sắc bén. Trên tấm thiếp không trực tiếp miêu tả kiếm chiêu, nhưng trong mắt Kế Duyên, đây là kiếm chiêu hoàn chỉnh. Hắn phất tay, một cành cây nhỏ dưới chân bay đến rơi vào tay. Hắn không rõ pháp quyết tu chân có dạng pháp thuật tương tự hay không, nhưng cảnh giới cao thâm trong tu luyện nội công có một chiêu gọi là cách không thủ vật. Nay lại dùng linh khí để thi triển ra kỹ xảo đó thật đúng là tạo ra một cảm giác xuất trần, thoát tục. Kế Duyên lấy cành cây nhỏ làm kiếm, hắn không có kiếm pháp cụ thể nên tạm thời lấy thế kiếm tự do tiêu sái dung nhập vào trong đao pháp thiết hình chiến thiếp. Hắn dựa vào cảm giác linh mẫn luyện tập, từ chiêu kiến trúc chắc trở, trở thành những chiêu kiếm mới, bổ, móc, chọc, đỡ, vẩy, chém, lưu loát thành thục. Cho đến khi nhìn không ra đây là đao pháp nữa, thậm chí còn không thấy chiêu thức cụ thể. Kế Duyên đã luyện thành thục chiêu giống như lúc múa bút luyện chữ. Hắn cầm kiếm như ngòi bút, kiếm ảnh đánh ra ăn khớp như mây bay nước chảy. Kế Duyên kiếp này vốn đã được tán thưởng về tài thư pháp điêu luyện. Vào giờ khắc này tài năng ấy đã càng triển lộ ra. Dường như hắn đang múa kiếm cẩn trọng, viết lại tờ kiếm ý thiếp kia. Bên trong sân nhỏ Cư An Tiểu Các, từng trận gió nổi lên, kiếm khí uyển chuyển, gió thổi vần quanh, khi kiếm thế năng lệ, khi gió bến ảo khó lường, cực kỳ thần dị. Kế Duyên càng đánh càng quen thuộc, càng cây nhỏ trong tay dường như có một trường lực mỏng như tơ dẫn dắt. Cuối cùng hắn vung vẩy tay áo phất kiếm, làm cho gió thổi trong sân cuốn theo hoa táo, hóa thành một đầu rồng màu xanh bay lên trên phường Thiên Nhu, sau đó tiêu tán. Có bách tính người được hương thơm thì ngẩng đầu thấy một đầu du long bằng hoa bay dập dìu trong gió. Một lúc sau, bên trong Cư An Tiểu Các, kiếm rừng gió tan, bầu trời đốm đốm những vì sao từ lâu. Kế Duyên chậm rãi khôi phục khí tức, cảm giác thoải mái vừa rồi quả thực hết sức sảng khoái. Quan trọng dù hắn không nhìn thấy chính mình, nhưng hắn biết rõ lúc nãy nhất định là mình cực kỳ đẹp trai, tiêu sái. Không tồi, dù tấm thiếp này không có kiếm chiêu, nhưng kiếm ý phát ra rất hay, vậy gọi là du long. Có lẽ mấy chục năm trước trên giang hồ, tuyệt thế cao thủ Tả Cuồng Đồ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Kiếm ý bên trong kiếm y thiếp được Kế Duyên xem như trí bảo, còn bí tịch chân quý trong phần mộ của gã lại bị coi như gân gà vô dụng. Hồ Ly đã ăn xong thịt gà từ lúc nào không hay. Nó ngơ ngác nhìn du long đang vần quanh Kế Duyên. Cảnh tượng hoa rơi theo gió như du long bay cao, mang theo khí tức đại đạo khiến cho hồ ly rung động mãnh liệt.